Chương 580, cô tịch là đã định trước. Muốn luyện hóa tiên kiếm, chỉ sợ chính là cái này thế gian chuyện khó khăn nhất một trong. Lý Phù Giao làm một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tại nơi này thế gian đã cũng coi là thật tốt tu sĩ, nhưng mà đối với luyện hóa một thanh tiên kiếm, cũng giống nhau không có biện pháp gì, dù là cái này thanh tiên kiếm đã không phải là năm đó ở Tân Kiếm Tiên trong tay cái kia một thanh, nhưng trong đó sát phạt mùi vị, giống nhau rất là đậm đặc. Kiếm này năm đó cần mấy vị kiếm tiên liên thủ phá hủy, về sau lại đi qua Duyên Lăng không sai biệt lắm 6.000 năm mới một lần nữa tạo nên, tuy rằng đã không phải là lúc trước chui này tầm tiên, nhưng bất kể thế nào xem, đều giống nhau bất phàm. Lý Phù Giao thứ tư tòa giả linh phủ sáng lập, vốn là muốn đem chui này cao lâu với tư cách trong đó giả bản mệnh kiếm, nhưng hiện tại đã có chui này tầm tiên, cũng chỉ có thể đổi chủ ý, biến thành dùng chui này tầm tiên đi làm cái kia giả bản mệnh kiếm rồi. Đang không có tầm tiên thanh kiếm này lúc trước, Lý Phù Giao không có nghĩ qua giả bản mệnh kiếm có cao thấp phân chia đấy. Thế nhưng là từ khi đã có thanh kiếm này sau đó, hắn liền sinh ra cái ý nghĩ này, nếu như trong lòng hắn cũng có bản mệnh kiếm cùng giả bản mệnh kiếm bất đồng phân pháp, như vậy tại giả bản mệnh trong kiếm, tầm tiên nếu là từng đã là tiên kiếm, cái kia tự nhiên liền muốn cao hơn một đầu mới tốt, đến lúc đó hắn lại mỏng này dày kia, kỳ thật nói cũng nói được đi qua. Nghĩ đến chuyện này, Lý Phù Giao liền cảm thấy có chút ý tứ, chỉ là luyện hóa một chuyện thật sự là phức tạp, trong hoàng cung 7 ngày sau, hắn mới đem thanh kiếm kia kiếm khí cho đã trấn áp một ít. Nhưng nếu muốn kiếm này kiếm khí đều không tiết ra ngoài, nhưng là rất phiền toái một sự kiện, Lý Phù Giao đối với cái này, hiện T841, y vô kế khả thi. Ngày thứ bảy hoàng hôn thời gian, Thành Lạc Dương lại rơi xuống một trận tuyết, Lý Phù Giao đi ra cho hắn an bài tòa viện kia, đứng ở một viên dưới cây ngô đồng, nhìn xem cái này nhao nhao tiểu tuyết, hai tay của hắn đều quấn quýt lấy vải trắng trên đều là chút ít vết máu, nếu đem hắn vải trắng cho xốc lên, cảnh tượng bên trong chỉ sợ là tốt nhất ngoại thương đại phu đều sẽ cảm giác được khó làm. Lý Phù Giao trên tay, thế nhưng là huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lộ ở bên ngoài, hắn đứng ở dưới cây ngô đồng chờ trong chốc lát, sau đó liền hướng phía hoàng cung ở chỗ sâu trong đi đến. Sở Vương Điện Hạ rất nhanh liền đi tới nơi này tòa tiểu viện, nhìn xem cái kia bị, được Lý Phù Giao tiện tay đặt ở trên bàn hộp gỗ, cười cười, sau đó phất tay dùng khí cơ đem chỗ này tiểu viện cùng ngoại giới cách trở. Đang không có luyện hóa cái này thanh tiên kiếm thời điểm, Lý Phù Giao không có khả năng bắt nó mang theo trên người, bằng không thì không chỉ có là tay của hắn, còn có thân thể rất nhiều địa phương khác, đều xảy ra vấn đề. Những cái kia kiếm khí quá mức đậm đặc, thực muốn mạnh mẽ áp chế, trừ đi Thương Hải kiếm tiên bên ngoài, chỉ sợ không có có người khác có phần này năng lực. Lý Phù Giao đi vào thâm cung, tại một chỗ rất xa xôi nhà nhỏ con trước dừng lại, hoàng cung chính là một cái thành nhỏ, cùng Thành Lạc Dương trong tòa thành này là giống nhau, có phú quý người ta, tự nhiên cũng có nghèo khó người ta. Trong hoàng thành bọn thái giám, so với hoàng đế bệ hạ, dĩ nhiên là thấp hèn được không thể xuống lần nữa ti tiện quần thể rồi. Bọn hắn ở được địa phương, tự nhiên cũng chính là sau cùng dơ bẩn địa phương. Lý Phù Giao đi tại những thứ này so ra mà nói, rất là lụi bại sân nhỏ trước, thường xuyên có chút đất trống thái giám tại một chỗ nhìn xem hắn, có người trong mắt tràn đầy sợ hãi, có người trong mắt thậm chí còn có chút ý khác. Trong hoàng cung, thái giám tuy rằng đã chưa tính là nam nhân, trên thân thể không còn năng lực, nhưng mà trong lòng vẫn là có tiền bọn thái giám cùng cái gì khác cung nữ đều có thể kết thành vợ chồng, ngẫu nhiên còn có thể lẫn nhau an ủi, nhưng mà tuyệt đại đa số thái giám cũng chỉ có thể tìm cái khác thái giám, có mấy cái lớn lên còn được đích, thậm chí có thể được trong nội cung thị vệ vừa ý, nhưng cái này tóm lại là ở số ít mà thôi. Lý Phù Giao dọc theo đường, biết có người đang nhìn hắn, nhưng cũng không thèm để ý, cái này thế gian khắp nơi đều là dơ bẩn sự tình, học cung trong đều có, chớ nói chi là địa phương khác, hắn muốn tới nơi này trước mặt, là vì tìm một tiểu thái giám, hắn muốn tìm cái kia tiểu thái giám, không phải là cái gì những người khác, mà là cái kia mỗi lần tiến cung đều dẫn hắn đi tới vị nào. Tìm hắn không phải là vì đơn thuần ôn chuyện, mà là vì Duyên Lăng hoàng đế trước đó vài ngày nói cho hắn biết, mỗi lần tiểu thái giám tại ngự thư phòng người hầu thời điểm, chui này kiếm gỗ đào muốn hơi hơi rung động mãnh liệt, linh kiếm có chọn chủ năng lực, có thể được kiếm chọn trúng người, luyện kiếm tư chất cũng không tệ, giống như là năm đó tiểu tuyết kiếm nhìn xem Lý tiểu tuyết rung động mãnh liệt giống nhau. Lý Phù Giao hôm nay nhớ tới chuyện này, liền mau mau đến xem, cái kia tiểu thái giám đến cùng có thích hợp hay không luyện kiếm, nếu thích hợp, lại nhìn tâm tính cũng không tệ mà nói, mới có bên dưới, ở đằng kia chút ít sân nhỏ phía trước chậm chạp đi tới, hắn hôm nay không có mang theo kiếm, cũng không có cổng đeo cái hộp kiếm, ăn mặc một thân rất bình thường màu xanh quần áo, nhìn xem cùng với cái nào đó nhàn hạ hoàng cung thị vệ không sai biệt lắm, vì vậy chờ hắn đi hơn phân nửa lộ trình sau đó, liền thật sự có thái giám đi tới trước mắt, cái kia sinh coi như là lông mày xanh đôi mắt đẹp thái giám tựa ở trên cửa viện, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem Lý Phù Giao, vị này nhỏ đại nhân. Lý Phù Giao mặt không đổi sắc nhìn cái kia thái giám liếc, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cái kia thái giám trong nháy mắt cảm thấy toàn thân băng hàn, giống như là bị người một chút đẩy vào trời đông giá rét trong hồ nước, kinh ngạc không biết nên nói cái gì, sau lưng rất nhanh liền truyền đến rất nhiều giễu cợt thanh âm, tại trong tuyết, ở chỗ này dị thường chói tai. Lý Phù Giao không để ý đến những thứ này, tiếp tục đi lên phía trước đi, không được bao lâu, ngay tại một tòa trước tiểu viện dừng bước lại, trong sân có mấy cái thái giám, chính vây quanh một cái tiểu thái giám quyền đấm cước đá, trong đó còn có người đi bới ra cái kia tiểu thái giám quần, các loại ô ngôn quế ngữ bên tai không dứt, tiểu thái giám thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có, chính là tùy ý bọn hắn đập vào. Lý Phù Giao tại sân nhỏ trạm kế tiếp một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hô gọi hắn, một tiếng này hô, làm cho nhiều thái giám đều nghe thấy được, bọn hắn lập tức dừng lại động tác, quay đầu nhìn cái kia đứng ở ngoài cửa thanh sam người trẻ tuổi, có người sắc mặt biến hóa, nghĩ đến vị này chính là cái nào cái địa phương hoàng cung thủ vệ, kỳ thật bất kể là cái nào một chỗ thủ vệ, chỉ cần là thủ vệ, liền nhất định so với thân phận của bọn hắn cao hơn. Bọn hắn vốn là không phải là cái gì đại thái giám, nếu như bị người đánh chết ở chỗ này, không ai sẽ thay bọn hắn nói chuyện đấy. Nhưng tốt tại người trẻ tuổi kia chính là đứng ở sân nhỏ trước nhìn xem bên này, một câu cũng không có nói, đợi đến lúc bọn hắn khua lên dũng khí, muốn hướng bên ngoài viện đi đến thời điểm, người trẻ tuổi này cũng không có ngăn trở ý tưởng, như vậy bọn hắn liền chiều rộng tâm, thậm chí còn có gan lớn đấy, vẫn cùng Lý Phù Giao nói lên vài câu lời ong tiếng ve. Lý Phù Giao không có trả lời, nhưng cũng không có làm mấy thứ gì đó. Cái kia tiểu thái giám nghe được thanh âm sau đó, rất khó khăn đứng lên giật giật quần, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn xem đứng ở nơi này sân nhỏ trước Lý Phù Giao, nghẹn ngào hô, Lý tiên sư. Lý Phù Giao nhìn xem hắn cười cười. Trở lại tiểu viện dưới mái hiên, tiểu thái giám theo trong phòng chuyển ra đến hai cái ghế, nhìn xem đều rất là cũ nát, nhưng rất sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, có chút thẹn thùng, Lý Phù Giao không nói gì thêm, liền cứ là trực tiếp ngồi lên. Sau đó cầm lấy tiểu thái giám không biết ở nơi nào làm đến trái cây, cắn một cái sau đó, nhẹ gật đầu, trong cung người hầu, sống được như vậy khó khăn. Tiểu thái giám mặc dù là chuyển ra đến hai cái ghế, nhưng là không có nghĩ đến đi ngồi, mà là ngồi xổm Lý Phù Giao bên cạnh cách đó không xa, nghe Lý Phù Giao câu hỏi, ngừng tại trên thân thể vuốt ve tay, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, trong nội cung mỗi tháng phát bạc, cũng muốn cho trên đầu một phần, bản thân không để lại bao nhiêu, bất quá trong nội cung nuôi cơm đấy, lại muốn phát xiêm y. Bản thân không dùng được tiền, tiền đều bị ta gửi trở về trong nhà rồi, cho nên mới không có tiền mua mới, đồ vật. Tiểu thái giám cho rằng Lý Phù Giao là ở hỏi hắn cái ghế sự tình, cho nên liền nói như vậy một phen lời nói. Lý Phù Giao bỏ tay ra khỏi trái cây, nhìn xem tiểu thái giám, không nói tiếng nào. Tiểu thái giám lúc này mới hậu tri hậu giác cười khổ nói, trong nội cung dơ bẩn sự tình, tiên sư sẽ không thích nghe đấy. Cái này tiểu thái giám, ở đâu có như vậy không biết thế sự, chỉ là không muốn đi nhiều lời mà thôi. Lý Phù Giao hỏi, nếu một ngày kia, ngươi có thể báo thù, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu thái giám giữ im lặng, Lý Phù Giao cũng không vội, chỉ là kiên nhẫn chờ, chờ cái này tiểu thái giám đáp án. Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, sau đó nói, gặp báo thù, nhưng sẽ không làm quá mức. Lý Phù Giao ồ một tiếng, đối với đáp án này không có gì ngoài ý muốn. Tiểu thái giám chỉ cần không ngu, liền nhất định sẽ nói như vậy, bởi vì hắn Lý Phù Giao còn không có nói như thế nào giúp hắn, muốn là đơn thuần làm cho hắn trong hoàng cung chức vị cao hơn một chút. Như vậy hắn trên đầu còn sẽ có người, dưới loại tình huống này, nếu là hắn muốn sinh ra cái gì tâm tư khác, chính là ngu không ai bằng rồi. Lý Phù Giao nhìn xem cái này tiểu thái giám, không có gì đặc thù tâm tình, mặc dù mỗi lần vào cung đều là hắn dẫn, nhưng hắn hầu như đều không có cùng hắn nói thêm cái gì. Lý Phù Giao nói ra, nếu là ngươi đã thành ta người như vậy, gặp làm như thế nào? Đã thành Lý Phù Giao người như vậy, nói như vậy thì hắn đã trở thành một vị tu sĩ, vậy liền không phải thế tục dân chúng có thể so sánh đấy. Như vậy còn muốn lên chuyện như vậy, có lẽ liền muốn làm ra những chuyện khác tình rồi. Tiểu thái giám suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, Lý tiên sư, ngài là nói ta cũng có thể tu hành. Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, chỉ là hỏi, ta đang hỏi ngươi, ngươi cho ta đáp án là tốt rồi. Tiểu thái giám ngửa đầu nói ra, ta đây muốn đem bọn họ đều giết. Nói những lời này thời điểm, trong mắt của hắn không có gì cừu hận hào quang, cũng không có cái gì khác tâm tình. Hoặc nhìn cùng với Lý Phù Giao giống như tại tùy ý nói chuyện phiếm giống nhau, không có có cái gì đặc biệt ý tưởng. Lý Phù Giao ồ một tiếng, nhíu mày hỏi, tại sao phải nghĩ như vậy? Tiểu thái giám đương nhiên nói, đã thành Lý tiên sư người như vậy, có như vậy qua lại, ta tự nhiên sẽ cảm thấy nhục nhã đấy. Lý Phù Giao nhìn xem tuyết rơi nhiều, nghĩ đến bản thân rất nhiều năm trước gặp phải sự tình, sau đó nói, có cái ý nghĩ này rất bình thường, ta không cảm thấy là cái gì nan đề, chỉ là ta không cảm thấy như vậy là cái gì tốt phương pháp xử lý. Nói xong cái này, Lý Phù Giao đứng dậy, nhìn xem tiểu thái giám, bình tĩnh nói, ngươi thích hợp luyện kiếm, nhưng không phải rất thích hợp luyện kiếm của ta, ta sẽ cho ngươi tìm sư phụ. Cái này thế gian có ít người đã định trước cô tịch, sẽ không bởi vì sự tình khác mà phát sinh cải biến.